Vũ thần chúa tể, chương 2351, gặp gỡ lão bằng hữu. Góc truyện audio.com. Chấm, hô, ma lệ cùng xích viêm ma quân tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau liền đã tới cổ Nam Đô bên ngoài. Chứng kiến cổ Nam Đô cảnh tượng sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là cổ Nam Đô, hai người trong ánh mắt đều có sợ hãi. Lúc này hai người trước mắt cổ Nam Đô đã bị một cổ ngập trời ma khí cho bao phủ. Vô cùng vô tận ma lực biến ảo thành một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Từ xa nhìn lại, thì dường như một cái hắc sắc ma cầu. Ma cầu trong tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tốt khí tức đáng sợ. Tại thôn phệ khủng cụ ma chủ lực lượng sau, ma lệ cùng xích viêm ma quân tu vi đều có tăng lên kinh người. Dĩ nhiên chạm tới một chút bán thánh cảnh giới. Nhưng ở này nhất cổ hơi thở phía dưới, sắc mặt hai người đều biến. Lặng yên liếc nhau, ma lệ cùng xích viêm ma quân cực ăn ý ẩn nhập hư không. Chú ý đi tới cổ Nam Đô ở ngoài. Chứng kiến bên trong cảnh tượng, xích viêm đại nhân là phệ thiên ma chủ. Còn có ma linh cùng thượng quan hy nhi. Chứng kiến bên trong cảnh tượng. Hai người thất kinh, bọn họ làm sao đều ở chỗ này. Xích viêm ma quân mắt lộ ra ngưng trọng. Xích viêm đại nhân, có lẽ ta biết nguyên nhân. Ma lệ trầm giọng nói. Nơi đây có một di tích cổ Nam Đô. Chính là ta trước cùng ngươi đã nói cái kia. Ta đúng là đang này đạt được đến ký sinh hạt giống. Xích viêm ma quân hít một hơi. Chính là chỗ này, nói như vậy. Nơi đây chắc là chúng ta dị ma tộc một cái trọng yếu chỗ ở, phệ thiên ma chủ cùng ma linh bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này giao thủ. Vô cùng có khả năng nơi đây có ta tộc một ít trọng bảo. Bằng không song phương không có trùng hợp như vậy gặp nhau ở chỗ này. Xích viêm đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ma lệ mắt sáng lên, trước giấu ở một bên. Nếu như nơi đây thật có bảo vật gì nói. Xích viêm ma quân ánh mắt trong phút chốc hiện lên một chút khát máu vẻ. Hai người bọn họ liền khủng cụ ma chủ cũng dám thôn phệ. Tự nhiên cũng sẽ không e ngại phệ thiên ma chủ cùng ma linh mấy người. Trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ tham lam. Thôn phệ khủng cụ ma chủ sau. Hai người rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi có tăng lên kinh người. Đặc biệt xích viêm ma quân. Hắn trước đây chỉ là một nhỏ tiểu trung vị ma quân. Nhưng trải qua thiên ma bí cảnh ngủ say cùng những năm gần đây khổ tu sau. Chẳng những bước vào thượng vị ma quân cảnh giới. Hiện tại quá lớn thậm chí đã chạm tới một chút ma chủ cảnh giới ngưỡng cửa. Đây hết thảy đều là cùng với ma lệ trải qua. Đương nhiên cũng có khủng cụ ma chủ công lao. Khủng cụ ma chủ tuy là chỉ lưu lại một tia tàn hồn, nhưng có ma chủ cấp bổn nguyên, mà một chút bổn nguyên, lúc này còn đang chậm rãi cải tạo thân thể hắn. Đương nhiên, cửa này kiện, vẫn là hắn cùng ma lệ trải qua đồng thời thôn phệ khủng cụ ma chủ lực lượng. Mà hai người tại triền miên sau, trong cơ thể lực lượng vậy mà điên cuồng lẫn nhau dung hòa. Đồng thời ma lệ trong thân thể bị cắn nuốt ký sinh hạt giống lực, cũng dung nhập vào trong thân thể hắn. Những lực lượng này giao hội dung hợp, xích viêm ma quân rõ ràng có thể cảm nhận được trong thân thể truyền đến biến hóa. Hô, hai người cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên ẩn nhập hư không. Tại ẩn nhập hư không trước, hắn không khỏi mắt nhìn ma lệ. Ma lệ dường như còn rất xoái, xích viêm ma quân liếm liếm đầu lưỡi. Trong thân thể không hiểu có một tí khô nóng trào lên. Thưởng thức qua cấm kỵ sau, hắn dường như phát hiện mình thích cái loại cảm giác này. Thật vô cùng, thoải mái. Hồi tưởng trước triền miên, xích viêm ma quân trắng nõn trên cổ tức khắc hiện lên nhất tia đỏ ửng. Ừng ực, ma lệ lúc này cũng nhìn xích viêm ma quân. Không nhịn được nuốt nước miếng. Trong bụng truyền đến khô nóng. Không khỏi dọa cho giật mình. Bản thân không sẽ yêu phía trên Xích Viêm Ma Quân đại nhân chứ? Không được, không được. Ma Lệ tức khắc cảm giác mình điên. Bản thân cư nhiên sẽ yêu một người nam nhân. Hơn nữa còn là dị ma tộc ma quân. Nhưng hắn nhìn Xích Viêm Ma Quân cái kia thành thục đầy ắp thân thể. Liền có một loại nói không rõ tình cảm cùng khô nóng dũng động. Nội tâm tràn ngập khát vọng. Hắn dọa cho giật mình. Kháo, chẳng lẽ mình cư nhiên thích nam nhân sao? Hắn hù dọa phải mau đến nhập hư không? Nhưng trong lòng khô nóng làm sao cũng áp chế không xuống đến. Trong đầu hiện lên tất cả đều là trước kia cuồng dã nồng nhiệt hình tượng. Hô, hai đạo bóng đen đến nhập hư không? Biến mất, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ lặng yên ẩn nấp. Nhưng tất cả những thứ này, tuy nhiên cũng bị cách đó không xa Cổ Tôn Nhân nhìn ở trong mắt. Lại có hai gã bán thánh cường giả tới trước. Hơn nữa nhìn khí tức chắc là dị ma tộc người. Chủ nhân thế nào còn chưa tới? Cổ Tôn Nhân trong lòng vô cùng nóng nảy. Chỉ dựa vào hắn một cái, căn bản liền trên đi dũng khí cũng không có. Chính trong lúc nóng nảy, Cổ Tôn Nhân trong chỗ u minh cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc đang đến gần. Là chủ nhân. Cổ Tôn Nhân tức khắc đại hỉ. Hắn bị Tần Trần khống chế được linh hồn sau, cùng Tần Trần giữa có một tí một chút liên hệ. Trước xa không cảm giác được, nhưng bây giờ Tần Trần khoảng cách cổ Nam Đô cũng không xa. Giữa song phương ngay lập tức sẽ liên lạc với chủ nhân liền bên ngoài mấy vạn dặm. Cổ Tôn Nhân kích động, lập tức chú ý phát ra nhất đạo tin tức, sau đó ẩn giấu càng thêm sâu. Bên ngoài mấy vạn dặm hư không, Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch đã có thể mười phân rõ ràng cảm thụ được nơi xa một cổ đáng sợ kiềm chế khí tức. Đồng thời Tần Trần cũng cảm thụ được Cổ Tôn Nhân linh hồn khí tức. Đột nhiên, Tần Trần xuất ra một khối truyền tin ngọc giản. Dễ nhận thấy có tin tức truyền tới. Tần Trần quét mắt truyền tin ngọc giản. Ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Sư tôn, làm sao? Mặc Uyên Bạch nghi ngờ nói. Ta đã biết tình huống gì? Thượng quan Hy Nhi. Ha ha, thượng quan Hy Nhi. Tần Trần ánh mắt rét lạnh. Cuối cùng tái kiến thượng quan Hy Nhi à? Hắn không nghĩ tới. Thượng quan Hy Nhi cùng Ma Linh đã vậy còn quá có quyết đoán. Cư nhiên đã sớm tại cổ Nam Đô thiết kế chôn giết phệ thiên ma chủ. Hoàn hảo Cổ Tôn Nhân chú ý, không có tùy tiện xông vào. Bằng không nếu là xông vào này đại khôn thiên ma trận là Cổ Tôn Nhân nói. Có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Lần này, để ta gặp lão bằng hữu đi. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Gia tốc lướt về phía cổ Nam Đô. Mà cổ Nam Đô trong chiến đấu đã đến vô cùng nồng nhiệt tình trạng. Cổ Nam Đô ý chí xuất hiện. Tinh không bàn cờ tái hiện chân trời. Đại khôn thiên ma trận uy lực tức khắc nồng nặc gấp 10 lần. Đem phệ thiên ma chủ hình thể lại lần nữa che giấu đi. Thôn phệ ma lực, hoàn vũ đảo lộn, càn khôn nghịch truyền. Từ xưa đến nay, phệ thiên ma chủ cũng cảm thụ được áp lực. Lại lần nữa thi triển ra thôn phệ ma kiếm, hướng hôm nay tế hung hăng rạch một cái. Ầm ầm, thông thiên ma khí tận trời. Thế nhưng Ma Linh cùng rất nhiều cao thủ liên hợp lại lực lượng, thật sự là quá lớn. Nếu không phải là phệ thiên ma chủ có hắc huyết bao gồm nhiều dị ma tộc cao thủ phụ trợ, hắn đều đã không kiên trì nổi. Phệ thiên ma chủ, nơi này là cổ Nam Đô. Bản tọa chính là chính thống dị ma tộc truyền nhân, có thao túng cổ Nam Đô chìa khóa. Ở tại chúng ta dưới sự liên thủ, ta xem ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Ma Linh cười to, ánh mắt dữ tợn càn rỡ, điên cuồng xuất thủ. Cách chương.